Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 287, Phục Kích A. Nói cách khác, Black biết thể thuật cùng tóc đỏ sang không phân cao thấp, đó đã là hơn 20 năm trước sự tình, mà hơn 20 năm trong thời gian, giữa bọn họ thực lực sai biệt đã kéo ra, cái này hơn 20 năm trong thời gian. Tóc đỏ sang đang cùng các loại cao thủ hàng đầu chiến đấu. Sức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu đều tại tăng lên không ngừng. Mà Black biết Mark San đê tích, nhưng ngay cả chính mình nguyên bản thực lực đều rất ít vận dụng. Chớ đừng nhắc tới đột phá chính mình. Như vậy cũng tốt so với ban đầu là một cái cấp bậc hai cái trò chơi người chơi. Một cái một mực ở đánh người máy. Một cái một mực ở cùng cao thủ so chiêu. Dùng không bao lâu, thực lực bọn hắn chênh lệch liền sẽ kéo ra. Doflamingo cảm thấy, nếu không phải Black biết ăn ám ám quả thực, thực lực của hắn sợ rằng ngay cả hiện tại tiêu chuẩn đều không đạt tới. Trước bất kể hắn, Doflamingo hướng bên kia liếc mắt nhìn, lại không để ý nữa sẽ bọn họ. Mà Black biết bọn họ, chính tụ ở trong một cái viện mở hội. Black biết cười to nói, tặc ha ha ha ha. Băng hải tặc dâu trắng ấy một mực ở đuổi bắt ta. Ta nghĩ đến một cái kế sách hay. Một bên Berserk cười to nói, uy ha ha ha ha. Tích thuyền trưởng, là cái gì kế sách? Tích cười lạnh một tiếng. Nói, chúng ta đem ấy bắt, hiến tặng cho chính phủ thế giới làm lễ vật. Cái này vừa có thể lấy chứng minh thực lực chúng ta. Cũng có thể để cho chính phủ thế giới đối với chúng ta hài lòng. Mà còn chính phủ thế giới khi lấy được ấy, hơn nữa biết được hắn thân phận chân thật sau đó, chính xác sẽ đối với hắn tiến hành công khai tử hình. Đến lúc đó dâu trắng cái kia lão đầu nhi chính xác sẽ đem hết toàn lực tới cứu viện ấy. Chúng ta liền có thể nhân cơ hội đi đáy biển đại ngục giam, tìm cường lực đồng bạn. Lafitte nói, thuyền trưởng, vạn một dâu trắng không đi cứu ấy, ngược lại đưa ánh mắt tập trung ở trên người chúng ta làm sao bây giờ? Lấy thực lực chúng ta, cũng không biện pháp tại dâu trắng trên tay chạy thoát thân a. Black biết cười to nói, không thể nào. Hắn chính xác sẽ đến cứu ấy. Ta tại hắn trên thuyền đợi gần 40 năm. Ta giải hắn, hắn là tuyệt đối không sẽ ném xuống đồng bạn mình bất kể. Berserk hiếu kỳ hỏi, tích thuyền trưởng, cái kia ấy rốt cuộc là thân phận gì? Vạn một chính phủ thế giới không muốn đắc tội dâu trắng, không thu hắn làm sao bây giờ? Tích âm hiểm cười nói, không sẽ. Bởi vì ấy tên kia, nhưng là hải tặc vương Roger huyết mạch a. Cái gì? Tại chỗ những người khác đều thất kinh. Mặt đầy rung động nhìn Black biết. Hải tặc vương Roger vẫn còn có huyết mạch lưu truyền tới nay. Cùng Roger có liên quan người không phải tất cả chết sao? Black biết đắc ý nói, rất kinh ngạc chứ. Ta biết tin tức này thời điểm cũng rất kinh ngạc. Nhưng đây là thật, là A chính miệng nói. Lúc trước A tại hướng dâu trắng thẳng thắn thân phận của mình thời điểm, Tích lợi dụng Haki quan sát biết được điều bí mật này. Tích nói tiếp, huống chi dâu trắng đã lão. Nếu là có đem băng hải tặc dâu trắng dẫn tới hải quân bản bộ quyết chiến cơ hội, chính phủ thế giới chính xác sẽ không bỏ qua. Dù sao dâu trắng nhưng là thế giới mạnh nhất nam nhân. Cũng là mảnh này trên biển khơi công nhận mạnh nhất hải tặc. Tiêu diệt một người như vậy, đối với, đúng, chính phủ thế giới mà nói ý nghĩa trọng đại. Một đám người tính toán thoáng cái, liền bắt đầu kế hoạch phục kích A. Mà Doflamingo chính là đi tới băng hải tặc mũ rơm trên thuyền. Going Merry trên, một đám người đang tiến hành hàng ngày. Nami nắm báo chí, đang xem tân văn. Sanji chuyển mì sợi chân, bưng một ly nước trái cây đối với. Đúng, Nami lấy lòng. Luffy Chopper Usopp đang chơi náo. Zoro thì tại một bên không ngừng đúc luyện. Phu phu phu, không tệ băng hải tặc. Nhìn qua rất có tinh thần phấn chấn a. Tiếng cười nhẹ vang lên, trong nháy mắt đưa tới những người khác chú ý. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, một cái mang đỏ tươi đeo kính nam người chính cười lạnh nhìn bọn họ. A, Nami thét chói tai cả đời. Trên tay báo chí rơi xuống đất, Vương Hạ Thất Vũ Hải Chi Nhất Thiên Dạ Xoa Đô Flamingo. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Usopp cùng Chopper trong nháy mắt trốn. Giấu đầu lòi đuôi quan sát Đô Flamingo. Luffy giận dữ hét, ngươi tên khốn này vậy mà tìm tới cửa. Ta nhất định phải đem ngươi đánh bay. Zoro thả ra trong tay tạ. Từ một bên cầm lấy chính mình ba thanh kiếm. Bàn tay đã đặt trên chuôi đao. Lạnh lùng nói, muốn đánh sao? Sanji phun ra một cái khói. Dùng chân dập đầu bong thuyền. Thần sắc lạnh lùng nói, Thiên Dạ Xoa Đô Flamingo. Chính là cái kia buôn bán nô lệ. Giống, thật là đáng sợ a. Đô Flamingo nhiều hứng thú đánh giá bọn họ. Nói, các ngươi cùng lên đi. Thắng ta, ta liền cho Vivi tự do. Sanji mặt liền biến sắc. Cả giận nói, cho Vivi tự do. Ngươi cái tên này rốt cuộc đối với. Đúng, Vivi làm gì? Đô Flamingo lè lưỡi liếm liếm môi. Cười hắc hắc nói, cũng không có cái gì. Chính là bức bách nàng gả cho ta mà thôi. Sanji trong nháy mắt liền bốc cháy. Bức bách Vivi gả cho ngươi. Ngươi tên khốn này không thể bỏ qua. Vừa dứt lời hắn lại trong nháy mắt nhằm phía Đô Flamingo. Lấy tay chống đỡ mà bắt đầu chân vịt đá. Bành, Đô Flamingo duỗi chân một cái. Hời hợt đem Sanji đá kỹ năng đỡ được. Sanji mặt liền biến sắc, làm sao có thể. Hắn biến đổi thân hình. Lại là mấy đá đá ra. Đều bị Đô Flamingo dễ dàng hóa giải. Phu phu phu, ngươi không được a. Đô Flamingo cười nhẹ một tiếng. Một cước bổ về phía Sanji đầu. Nhìn khí thế, tựa hồ muốn một cước đem Sanji chém thành hai khúc. Bành, thời khắc mấu chốt, Zoro điều khiển ba thanh kiếm xông lại. Chặn Đô Flamingo một cước. Kiếm sĩ, nhìn ngươi mới vừa rồi tại huấn luyện chính mình lực lượng. Ta đây liền thử một chút ngươi lực lượng. Đô Flamingo nhìn dùng kiếm đỡ chân mình Zoro. Trong miệng hài hước nói. Đồng thời trên chân không ngừng phát lực. Bành, Zoro thoáng cái quỳ xuống. Hắn không chịu nổi Đô Flamingo kia lực lượng đáng sợ. Ngươi tên khốn này. Luffy giống giận xông lại. Mà Sanji cũng lại lần làm khó dễ. Đô Flamingo cười lạnh một tiếng. Thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Để cho hai người công kích đều rơi công. Để cho ta tới dạy dỗ ngươi môn đi. Đô Flamingo nhẹ nhàng thở dài. Thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở Sanji trước người. Đây mới là đá kỹ năng. Nói hắn một cước ngang đá. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng. Liền có xương vỡ vụn thanh thúy thanh âm vang lên tới. Ngay sau đó hắn thân ảnh lại chợt lóe. Xuất hiện ở Zoro bên người. Trong tay hắn xuất hiện một cái tuyến kiếm. Hướng về phía Zoro tùy ý chém một cái. Đây mới là kiếm thuật. Phốc, Zoro trước ngực phun ra máu tươi, ngã ngửa lên trời đi. Sanji, Zoro, Luffy đỏ con mắt, nổi giận gầm lên một tiếng sau hướng Đô Flamingo xông lại. Ta nhất định phải đem ngươi đánh bay. Đô Flamingo giơ tay lên, nắm quyền, hướng về phía sông tới mặt Luffy một quyền chùy đi xuống. Bành, Luffy mặc dù là cao su người. Nhưng là đối mặt Đô Flamingo bao quanh Haki vũ trang quả đấm. Vẫn bị một quyền đánh hộc máu. Đây mới là quyền pháp. 791-41-1676-8603 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.